là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Bắc Cực. Hai đại trận doanh, canh thứ nhất, Lý Dạ Huyền phân tích đạo lý rõ ràng, lại đem lừa gạt trò chơi hết thảy. Thấy như thế thấu triệt, có thể nói, tại bắt đầu tử thần trò chơi cũng không lâu lắm. Lý Dạ Huyền đã đợi trò chơi kết thúc, sau đó thuận lợi thông quan. Ninh Văn Tĩnh tư duy cạm bẫy, có thể nói là xảo diệu, nhưng là đối với Lý Dạ Huyền tới nói, nhưng cũng bất quá một đạo trường nhãn pháp mà thôi. Xé đi một tầng, liền có thể nhìn thấy chân tướng. Lý Dạ Huyền, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Không, so thời điểm ở trường học, phải biến đổi đến mức càng thêm thông minh. Thời điểm ở trường học, ngươi mặc dù thông minh, nhưng là nhát gan một điểm, đáy lòng tồn tại trần trờ, cho nên luôn luôn chậm một cái nhịp. Hiện tại không giống, lòng can đảm của ngươi cùng thông minh đã đạt đến cùng một cái cấp độ bên trên. Nhiều như vậy thời gian, ngươi thay đổi rất nhiều. Ninh Văn Tĩnh lộ ra tiếu dung, từ tốn nói, ánh mắt hồi ức bên trong mang theo ngại ngùng. Ban sơ thời điểm, Lý Dạ Huyền mặc dù khám phá đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, tử thần trò chơi, nhưng là bởi vì do dự, đồng học chết được không sai biệt lắm, hắn mới đã định trong lòng suy đoán. Kỳ thật vậy cũng không trách Lý Dạ Huyền, đổi thành ai đối mặt quỷ dị như vậy, linh dị kinh khủng sự kiện, ai cũng sẽ chần chờ, phạm sợ hãi, do dự tương đương không quyết, giống Lý Dạ Huyền tâm tính, kỳ thật có thể nói là gần như không tồn tại, ít có người có thể đứng trước khủng bố như vậy tràng diện, còn giữ vững tỉnh táo, đồng thời để đại não bình thường vận chuyển suy nghĩ, ta chỉ là thay đổi rất nhiều. Ninh Văn Tĩnh, ngươi lại là nghiêng trời lệch đất kịch biến. Lý Dạ Huyền con mắt nhìn chằm chằm Ninh Văn Tĩnh một đôi tròng mắt, hy vọng có thể nhìn ra chút gì, nhưng là Lý Dạ Huyền thất vọng, hắn không cách nào từ Ninh Văn Tĩnh đôi mắt bên trong nhìn ra bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Hoàn cảnh sẽ khiến người cải biến, dù sao vì sống sót, ta cũng cố gắng rất nhiều, rốt cục sống đến nay. Ninh Văn Tĩnh xem thường cười cười, hướng Lý Dạ Huyền hồi đáp, người tại toilet biến mất về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Dạ Huyền hỏi, khẩn thiết muốn có được Ninh Văn Tĩnh trả lời. Ninh Văn Tĩnh lắc đầu, không có nói cho Lý Dạ Huyền đáp án. Đáp án ở nơi đó, chính ngươi đi tìm tốt, ta phải đi, còn có, cái này đoàn giấy, hay là ngươi giữ đi, ta mới không muốn. Ninh Văn Tĩnh cầm trong tay bóp thành một đoàn viên giấy, lại ném cho Lý Dạ Huyền, quay người liền muốn rời đi. Chờ, chờ một chút, Lý Dạ Huyền gọi lại Ninh Văn Tĩnh, còn có chuyện gì sao? Điện thoại di động của ngươi, còn tại ta nơi này. Lý Dạ Huyền lật bàn tay một cái, Ninh Văn Tĩnh điện thoại lập tức bị hắn từ Long Vương bảo tàng bên trong lấy ra ngoài. Điện thoại ngươi giữ đi, chờ đến đâu một ngày ta trở thành tội ác tày trời ma nữ, ngươi lại lợi dụng điện thoại đem ta giết chết. Ninh Văn Tĩnh khoát tay áo, chợt bị một đạo truyền tống chi quang bao phủ, tại sòng bạc bên trong biến mất không thấy gì nữa, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ giống như. Tội ác tay trời ma nữ, Lý Dạ Huyền thở dài một cái, tay trái lật bàn tay một cái, lại đem Ninh Văn Tĩnh điện thoại thu vào, đáy lòng chĩu nặng, ha ha, đem viên giấy lại trả lại cho ta. Trả lại cho ta thì có ích lợi gì, viên giấy vò thành dạng này, ta lại dùng bất lợi. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, quay người rời đi sòng bạc thời điểm, chuẩn bị đem trong tay viên giấy ném vào thùng rác thời điểm, đột nhiên động tác dừng lại. Nếu như chỉ là một đoàn viên giấy, Ninh Văn Tĩnh cần gì phải đem viên giấy lại ném cho ta đâu. Lý Dạ Huyền nghĩ đến mấu chốt địa phương, liền tranh thủ vò rúm gió viên giấy bằng phẳng rộng rãi ra. Từ bên trong lấy ra một cái sự vật, N, một cái từ khối băng điêu khắc thành chữ cái N. Băng, N, có ý tứ gì? Ám chỉ địa danh sao? Vẫn là muốn chết cóng ta? Lý Dạ Huyền nhìn xem trong tay N chữ đố chữ, lâm vào trong trầm tư. Bắc Cực, Ninh Văn Tĩnh là nhắc nhở ta. Có đồ vật gì tại Bắc Cực sao? Lý Dạ Huyền kích động nói. Không được, Bắc Cực nhất định phải đi nhìn xem. Đến cùng là cái gì? Để Ninh Văn Tĩnh biến thành dạng này, chẳng lẽ là một đám tử vong người chấp hành sao? Lý Dạ Huyền âm thầm nghĩ đến, đem khối băng đông lạnh thành N chữ, bóp thành vỡ nát, rời đi sòng bạc, Bắc Cực, một chiếc trì trệ không tiến to lớn thuyền, chung quanh là trôi nổi sông băng, đem nó hoàn mỹ ẩn giấu đi. Ai sẽ nghĩ đến, tại đông đảo sông băng, băng sơn vây quanh dưới, bên trong còn có một chiếc to lớn vô cùng du thuyền đâu. Mà chiếc này du thuyền tạo hình cùng lớn nhỏ, hoàn toàn cùng cái kia ngay tại Nam Thái Bình Dương ngược lên chạy tử thần hào du thuyền giống nhau. Như đúc, chỉ bất quá chiếc này du thuyền thân tàu bên trên, sơn đỏ chữ lớn là Hoàng Hôn Hào. Lấy tên này chữ ý tứ chư thần hoàng hôn, mang ý nghĩa mặc kệ là thần vẫn là người, đều sẽ nghênh đón sau cùng tận thế. Đúng lúc này, Hoàng Hôn Hào du thuyền bong tàu bên trên, một tòa ngân sắc kim loại cổng vòm phát sáng lên, từ chiếc tử thần du thuyền bên trên rời đi Ninh Văn Tĩnh. Xuất hiện ở đây, cầu hoa tươi Ninh Văn Tĩnh vậy mà thông qua truyền tống chi quang. Từ chiếc tử thần du thuyền, vượt ngang hơn phân nửa cái hành tinh, về tới ở xa bắc băng dương Hoàng Hôn Hào du thuyền. Lý Dạ Huyền, ta lưu lại cho ngươi manh mối, ngươi có thể nhìn hiểu là có ý gì sao? Nếu có đủ thực lực, có thể tới Bắc Cực tìm Hoàng Hôn Hào du thuyền, nếu như không có thực lực, tới đây chính là chịu chết. Ninh Văn Tĩnh yếu ớt nhìn phía Nam Thái Bình Dương phương hướng. Thật sâu thở dài một hơi, sau đó không tại nhiều nói cái gì. Cho dù là nàng, đối mặt lớn như vậy Hoàng Hôn Hào du thuyền, mình lực lượng cá nhân cũng thật sự là quá mức nhỏ bé. Thậm chí ngay cả càng nhiều một chút tin tức cũng không thể để lộ ra đi, nếu không sẽ chỉ có sát sinh chi họa. Chiếc tử thần du thuyền, không Lý Dạ Huyền sau khi trở lại phòng, trầm tư nửa ngày. Đem có hạn tình báo chỉnh hợp, tại Bắc Cực có một cái cùng chiếc tử thần du thuyền tương tự mạnh thế lực lớn, bọn hắn thành viên có thể thiết kế tử thần trò chơi để người sử dụng tham gia, đồng thời trong bọn họ người sẽ không từ thủ đoạn truy cầu tham dự trò chơi người sử dụng toàn bộ chết mất. Lý Dạ Huyền nhớ tới Ninh Văn Tĩnh kết hợp trước đó gặp phải chiếc tử thần du thuyền, chăm chú phân tích ra, chẳng lẽ bọn hắn cũng có nhân vật của mình cùng quy tắc, nhất định phải giết chết tử thần trò chơi người tham dự, bằng không bọn hắn mình sẽ chết sao? Đại khái có thể tưởng tượng, cái này hoàn toàn là hai phe cánh, một cái là chính diện trận doanh, tại ngoài sáng bên trên cần thông qua tử thần trò chơi thu hoạch được ban thưởng mới có thể sống sót, mà đổi thành bên ngoài một cái là giấu ở chỗ tối trận doanh. Có thể thiết kế từng cái tử thần trò chơi để Final Destination app người sử dụng tiến vào tử thần trong trò chơi, tiến hành thí luyện, hai phe cánh, giống như là Final Destination app liên động cùng bổ sung, nhưng là hai phe cánh thảm thiết nhất chém giết. Nếu như ta đem tử vong người chấp hành đại bản doanh chỗ tìm tới, sau đó cùng chiếc tử thần du thuyền đám người cùng một chỗ liên thủ diệt đi tử vong người chấp hành, không có tử thần trò chơi, chúng ta cũng liền từ Final Destination app cùng tử vong uy hiếp bên trong chạy ra. Lý Dạ Huyền ánh mắt lóe ra, vậy mà bắt đầu cấu tứ chuẩn bị lấy như thế nào dẫn đầu chiếc tử thần du thuyền chư vị thẳng hướng Bắc Cực.